Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 22, quần áo mới, góc chuyện audio.com, Huyền Tình ăn xong cơm trưa, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Sinh, cô gọi tôi có chuyện gì? Mục Thiên Dương thanh âm lạnh lạnh, nồng đậm cảm giác uy hiếp xuyên thấu qua điện thoại truyền đến cô. Tuy rằng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, nhưng xưng hô này thực chói tai. Huyền Tình sừng sốt một chút thử gọi, Mục Tổng, bằng không cô phải xưng hô như thế nào? Mục Thiên Dương ngón tay gõ trên bàn công tác cười lạnh nói. Có lẽ cô nên gọi Kim Chủ thích hợp hơn. Huyền Tình biến sắc áp ủng nói. Tôi không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Chuyện gì, Mục Thiên Dương không thời gian cùng cô thảo luận chuyện này, tôi bề bộn nhiều việc. Cô tốt nhất có chuyện quan trọng hơn, bằng không xem tôi như thế nào thu thập cô. Nghĩ đến phương pháp hắn thu thập thân mình Huyền Tình run lên âm thanh run run nói. Tôi hôm nay phải đi bệnh viện thay băng, cho nên tôi muốn báo với anh một tiếng. À, thuận tiện cũng muốn đi thăm mẹ cô có phải hay không? Nếu có thể, Huyền Tình yếu ớt giọng nhỏ như muỗi kêu nói, đương nhiên tôi sẽ nghe lời anh. Chỉ cho phép đi thay băng, không cho đi thăm mẹ cô. Huyền Tình nghe xong, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô nghẹn ngào hỏi, thật sự không thể sao? Mục Thiên Dương đang phê duyệt văn kiện dừng tay một chút nhíu mi, hỏi. Cô đang khóc, không có, Huyền Tình vội vàng xoa xoa nước mắt tôi không? Mục Thiên Dương buồn bực trầm mặc một lát nói. Đi đi, từ biệt thự đến bệnh viện chỉ cần nửa giờ tôi cho cô 2 giờ phải trở về. Cảm ơn, Huyền Tình nói, nhưng tôi muốn 5 giờ rưỡi mới đi. Vì cái gì? Bởi vì trường học 5 giờ tan học theo nơi đó đổi tới bệnh viện không sai biệt lắm 6 giờ. Tôi không muốn làm cho mẹ tôi hoài nghi điều gì. Vậy cô có nói cho mẹ cô là cô học ở trường ngoại trú hay nội trú không? Tôi lúc trước vẫn học ngoại trú, vô luận nội trú hay ngoại trú, buổi tối đều phải tự học. Mục Thiên Dương không phát biểu ý kiến, hỏi, còn có việc gì không? Không có, ba, hắn cúp điện thoại, Huyền Tình đến bệnh viện, phát hiện tinh thần Từ Khả Vi tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều. Còn sao lại tới nữa? Từ Khả Vi nhìn cô tuy rằng trong lòng rất cao hứng, nhưng luôn không nhịn được lo lắng cho việc học tập của cô. Bởi vì tan học nha, Huyền Tình cười nói, tan học sẽ tới thăm mẹ. Buổi tối không phải còn giờ tự học sao, con có xin nghỉ, không cần phải luôn xin phép như vậy. Từ Khả Vi nghiêm túc nói, con biết rồi, Huyền Tình cúi đầu lẩm bẩm, một bộ dáng con biết sai lầm rồi. Từ Khả Vi thở dài, cầm tay cô, tay con thế nào rồi, tốt hơn nhiều rồi ạ. Từ Khả Vi chỉnh sửa lại vai áo cho cô, đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô. Quần áo mới, ách, cô đã quên, đây là đồ Mục Thiên Dương mua, mẹ chưa từng thấy qua, cách trương.